và mình xin chân thành cảm ơn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 1, tập 12. Lúc bấy giờ, bất luận là bọn họ thể hiện như thế nào, phàm là nữ đều bị cào lên. Một đám đều nhất thời vặn vẹo, quay cuồng khóc thét, bộ dáng đau muốn chết. Huyền Chân Sư Thúc, chúng ta ra tay. Người này vừa nhìn là biết tu sĩ là ma đạo. Chúng ta là người chính đạo, dĩ nhiên không thể khoanh tay mà đứng nhìn. Thiếu niên kia nói chuyện lúc trước, lúc này trong mắt phát tỏa, vội vàng nói. Vương Tử Dương đứng một bên nghe vậy, khóe miệng lộ ra vẻ băng lãnh, thản nhiên nói. Hôm nay ta tới đây chỉ một mục đích, giết ma nữ. Trương Ngải Sư Đệ, cẩn thận lời nói. Giờ phút này, Vương Tử Dương kia tâm tính trầm liễm, ổn trọng, nào có nửa điểm bộ dáng nhờ ngác, không biết suy nghĩ. Tử Dương Sư Đệ nói có lý, các người không được lộn xộn. Bất quá sống chết của mấy phàm nhân này như thế nào lại so được với đại kế báo thù? Đều thành thật ở chỗ này, chẳng qua đợi sau khi chúng ta tru diệt ma nữ, liền sát người này là báo thù cho những phàm nhân này rồi. Hơn nữa, các người phải nhớ kỹ, giết chết ma nữ người này tức là có thể cứu vớt được số dân chúng thiên hạ. Các người nên cân nhắc nặng nhẹ. Huyền Chân sắc mặt âm lãnh, hung hăng mắng. Một đám phế vật nhân từ. Nếu không phải tốn ít tâm huyết bồi dưỡng các ngươi từ nhỏ, ta sẽ mặc kệ các ngươi. Đợi đến cho giết chết ma nữ, liền đem trách nhiệm đều đổ lên mấy người này. Tu dưỡng nhóm này bằng các ngươi mấy năm, cũng là đến lúc các ngươi hồi báo rồi. Lệ quang trong mắt lão già lóe lên, cùng Vương Tử Dương liếc mắt nhìn nhau, lập tức khôi phục lại dị sắc. Thái Âm Bổ Dương, lệ hồn viên. Tu sĩ tà đạo. Ánh mắt của Tiêu Thần lạnh như băng, ngưng lại một chút. Một cỗ sát khí bạo ngược điên cuồng cuồn cuộn trong tâm. Bất quá giờ phút này đã có một người so sánh động tác nhanh hơn. Người tu đạo lại là bại hoại như ngươi, để mang lại. Sắc mặt của Lý Tiểu Nghệ trướng lên đỏ bừng, trong mắt lãnh mang hiện lên, thân ảnh chợt lóe, liền xuất hiện ở phía trước đoàn xe. Trong tay một nhóm linh khí lóe lên, hạ thẳng cung phụng mà lao tới. Tu chân giả. Đại cung phụng kia thấy thế thì cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Ô quang trên người chợt lóe, lập tức tế ra một kiện bảo vật giống như là kim kỳ thủy quyền. Chú thích, tức là khăn tơ màu trắng che ở trên người. Ba. Một tiếng vang thật lớn, rõ ràng linh khí trong tay của Lý Tiểu Nghệ phẩm chất không thấp. Xem khí tức phát ra, sợ là cực phẩm linh khí, mà đại cung phụng thực tế chỉ là kim ti thủ quyền, rõ ràng kém hơn không chỉ một bậc. Rên rỉ một tiếng, linh quang tiêu tán, cuối cùng rơi thẳng xuống đất. Đại cung phụng thay thế, toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Vừa rồi, nếu là công kích kia lớn hơn 3 phần lực đạo, chỉ sợ hắn đã thành xác chết rồi. Trên người lóe lên ô quang, người này banh thật nhanh về phía sau. Đạo hữu phương nào? Chúng ta không thù không oán, vì sao đối với ta lại đột ngột hạ sát thủ? Vì tư dục cá nhân, trắng trợn giết hại phàm nhân. Loại chuyện như thế này, nếu bị người ta gặp được, tự nhiên không thể không quản. Lý Tiểu Nghệ sắc mặt lạnh lùng, linh khí trên tay ném đi, linh quang thiểm diệu, cuối cùng hóa thành một đầu giao long dài chừng 5 trượng, đầu mọc ra sừng, dưới bụng là không có chân. Lắc đầu tức giận mà lao thẳng đến đại cung phụng. Hóa hình. Hóa hình vốn là thần thông pháp bảo mới có, linh khí trong tay của Lý Tiểu Nghệ lại có thể hóa hình, hiển nhiên cũng là một tồn tại đỉnh phong trong cực phẩm linh khí, sợ là có thể so sánh uy lực với một ít pháp bảo cấp thấp. Dưới giờ phút này, Lý Tiểu Nghệ căm phẫn ra tay, một thân tu vi không hề lưu lại bạo phát mà phóng ra, đúng là đại được trúc cơ sơ kỳ. Hơn nữa, trên tay một món đồ cực phẩm linh khí. Mặc dù là tu vi cao hơn nàng một hai bậc, nhưng mà cũng không thể so sánh sức mạnh đánh một lần. Đại cung phụng kia lúc này thấy Lý Tiểu Nghệ thì toàn lực ra tay, nhất thời linh hồn đại mạo, thần tình hoảng sợ. Lệ hồn viên bạo! Thời khắc này nguy cấp, người này cũng coi như là người tâm tư tàn quyết, không chút do dự liền tự bạo kiện linh khí mình coi trọng. Lệ hồn phiên, một trong bảo vật nổi danh nhất quỷ đạo, mới bắt đầu luyện chế thì tài liệu dùng quỷ không giá, nhưng mà theo tu vi người này nắm giữ tăng cường cùng hồn phách trong quạt thì tăng thêm nhiều, lập tức có thể ra sự cố tài liệu tiến hành thăng cấp. Tục truyền vạn năm trước, một vị đại ma đạo ma năng đúng là đem một kiện lệ hồn phiên này ban đầu luyện chế thành trăm lệ hồn phiên, uy lực thì cường đại vô cùng. Trong khi múa may, vạn năm trăm vạn hồn phe bắt đầu chật ái mà không so được. Hiện giờ lệ hồn phiên của tên đại cung phụng này tuy rằng là chưa thành đạo, nhưng mà uy lực thực tế cũng là bạo không tầm thường. Nha, từng trích quỷ diện mạo thì toái diệt, hóa hình từng đạo âm khí mà tinh thuần càn quét lan ra. Linh khí luyện hóa được, đại cung phụng bị hủy, thần thức chịu đựng trọng thương, trong miệng nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết. Một kích chí mệnh của Lý Tiểu Nghệ cũng bị uy lực này đỡ bạo. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, làm sao phải vì mấy phàm nhân mà cùng ta đánh nhau. Chỉ cần đạo hữu ngày hôm nay nể mặt, tại hạ tất có hậu báo. Sắc mặt của đại cung phụng tái nhợt, hắn bất quá có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 7, cho dù trên người có bảo vật trộm từ tông môn thì tới thực lực không đủ, sớm muộn gì cũng sẽ bị Lý Tiểu Nghệ chém giết. Giờ phút này tự nhiên là phải liên tục cầu xin tha thứ. Lý Tiểu Nghệ sắc mặt cũng thoáng tái đi, uy lực tự bạo hồn phiên kia quả là không tầm thường, khiến ngực của nàng hơi ngột ngạt. Bớt giảm ngôn, ngày hôm nay ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Liên tiếp hai lần ra tay đều bị người ta tránh thoát, Lý Tiểu Nghệ trong lòng rốt cuộc cũng sinh ra vài phần không kiên nhẫn. So với ban nãy, linh lực hồng hậu trong tay của nàng đã thêm mấy lần. Một tiếng giống trầm thấp vang lên, linh khí hóa thành một giao long uy phong lẫm lẫm to lớn mà hơn 10 trượng. Cho dù ta chết, người cũng tuyệt đối phải trả giá thật đắt. Tên đại công phụng kia lúc này rơi vào tuyệt lộ, trong mắt lộ ra vẻ bạo ngược, trở tay xót ra một kiện hồng cầu sắc. Người khác không biết diện mục thật của ngươi, nhưng chẳng lẽ có thể lừa ta? Ngươi đã muốn ta biết chết, vậy thì ta sẽ làm ngươi rơi vào kết cục không tốt. Trong mắt hiện lên vẻ oán độc, tên đại công phụng phất tay rung viên cầu, trong miệng hắn lẩm bẩm: tình dục châu bạo, bạo cho ta. Ba, theo thanh âm này hạ xuống, viên hồng cầu châu vỡ vụn, từng đạo phấn hồng mang chút hương vị ngọt ngọt nhất thời tràn ra. Sau khi phấn hồng quấn quay hương kia xuất hiện, hơn nữa bay nhanh về hướng Lý Tiểu Nghệ quấn quanh, còn một chút tản ra mọi nơi, bay vào đám người. Tình dục châu. Lý Tiểu Nghệ nghe vậy sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên đối với châu này có hiểu biết. Thân ảnh bay về phía sau, trong tay đánh ra ba đạo pháp quyết. Trên người của nàng một tấm ngọc bội cực kỳ tầm thường mà rung lên một hồi, liên hồi mà phóng ra quang cháo màu da cam, đưa nàng bao bọc vào bên trong. Không tốt. Một tiếng thét kinh hãi truyền đến, chỉ thấy hương vị hồng lạt kia không hề bị ảnh hưởng mà trực tiếp xuyên thấu vào vòng bảo hộ linh lực kia, tiến vào trong cơ thể của Lý Tiểu Nghệ. Yếu ớt, tê dại, ngứa, hứng, mềm nhũn, năm loại cảm xúc này trong nháy mắt xuất hiện trong người, một loại cảm giác chưa bao giờ gặp, khiến cho sắc mặt của Lý Tiểu Nghệ trong mắt đỏ hồng, trong đôi mắt cũng dâng lên tầng tầng hơi nước. Linh trên lưng phập phùng không ổn định, thậm chí thân hình không hề còn rơi xuống. Tình dục châu, người này dĩ nhiên là có bảo vật này. Động thủ, lần này nhất định chém giết tiểu ma nữ. Trong xe, lão già kia lập tức bộc phát kinh hỉ. Nếu là tình dục châu thì việc này tất nhiên là có thể thành công. Tình dục châu, chí bảo tình dục tông, bát môn đại phái tà đạo, chuyên nhắm vào tu chân giả mà dùng. Một khi trúng độc, một thân tu vi đại giảm, các loại tình sắc, dục vọng nảy lên trong lòng. Nếu mà tâm trí không kiên định thì bị chuyện dục vọng chiếm cứ ý thức. Nhẹ thì tinh nguyện bị phá, mà nặng thì lưu lạc tình dục ma đạo, cho đến hết tinh lực mà chết. Tiểu ma nữ này, tu viện vậy là huyền nữ âm la công. Tu vi chưa đạt đến nguyên anh mà bị phá nguyên âm, sẽ không tránh khỏi việc nguyên khí đại bị thương. Nam tử một phương có thể không độc được công đám tám phần, nhưng mà tu vi trong người có thể ma nữ này, nếu có thể có được, thọ nguyên có thể kéo dài hơn 30 năm, tiến giai kim đan chắc chắn là 6 thành. Trong mắt của Huyền Chân bộc phát ra lửa nóng, trong miệng hét lớn một tiếng: tiểu ma nữ này tu luyện huyền âm nữ la công, tu vi chưa đến nguyên anh mà đã bị phá nguyên âm, sẽ không tránh khỏi nguyên khí đại thương. Nam tử một phương có thể không công đạt được 8 phần tu vi tu luyện cơ thể của ma nữ này. Nếu ta có thượng, vậy thì thọ nguyên của ta kéo dài hơn 30 năm, tiến giai kim đan là 6 thành. Trong mắt của Huyền Chân bộc phát lửa nóng, trong miệng hét lớn một tiếng: động thủ! Trong cơ thể của Huyền Chân, một cổ đạo linh lực mạnh mẽ sau đó bộc phát ra, độn quang chợt lóe, chạy thẳng về Lý Tiểu Nghệ. Vương Tử Dương trên người độn quang chợt lóe, nếu không phải che giấu tu vi là một gã tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, theo sát phía sau Huyền Chân. Hai người phía sau, linh lực mạnh yếu không đồng nhất bộc phát, sau đó đuổi theo mà sát nút. Giống. Nơi cực phẩm linh khí kia biến ảo thành cự dao, dễ dàng đem tên đại công phụng quấn nát thành thịt vụn, máu huyết tung tóe đầy trời. Trên người linh quang một trận lóe ra, rên rỉ, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại. Bất quá trong khoảnh khắc đó, liền một lần nữa hóa thành bản thể linh khí. Lại bởi vì Lý Tiểu Nghệ trúng độc, tu vi bị phong ấn, hiện giờ rơi xuống tương đương với luyện khí kỳ tầng 7, tất nhiên là không cung cấp được linh lực duy trì hóa hình. Tiểu ma nữ, năm đó Vạn La Tông các ngươi diệt sát thanh lĩnh nhất phái của ta mấy trăm người, ngày hôm nay lão phu phải báo thù, nợ máu phải trả bằng máu. Huyền Chân miệng thì gầm lên, trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt, kiêng kỵ. Độn quang đến cách nửa của Lý Tiểu Nghệ hơn 10 trượng rồi dừng lại, phất tay đạo đạo quyết đánh ra. Huyền Chân giờ phút này tu vi bạo phát, chính là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, một thân uy áp linh lực mạnh mẽ, thuận tay thi triển pháp quyết, uy lực không thể khinh thường. Lý Tiểu Nghệ sắc mặt thêm một lần nữa biến đổi, hiện giờ thân thì trúng độc tình dục châu, tu vi đại giảm, đối mặt với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, tất nhiên là cục diện thất bại. Mặc dù không có nghe nửa câu qua Thanh Linh Tông, nhưng mà mấy năm nay tông phái của cha nàng bị diệt tông không ít. Người này nói vậy cũng là vì báo thù mà đến. Nếu là lúc toàn thịnh, ỷ vào một pháp bảo thượng hạng này, cho dù là trúc cơ hậu kỳ, Lý Tiểu Nghệ cũng không để vào trong mắt chút nào. Nhưng mà giờ phút này cả người yếu ớt vô lực, nghĩ đến đủ loại tin đồn về tình dục châu này, nếu là nhất hạnh rơi vào trong tay của người này, nghĩ đến đây sắc mặt của nàng trong nháy mắt tái nhợt. Ta đã thi triển di hình đổi dung đại pháp, người này làm sao mà biết thân phận của ta? Bất quá hiện giờ nàng không thể nghĩ nhiều, mấy đạo sợi tơ linh lực quét ngang tới. Lý Tiểu Nghệ biến cứng, điều động linh lực vào trong chiến phiên trong tay, hướng ra ngoài mà ném đi. Chiến phiên này đột nhiên biến ảo, lại hóa thành một tiểu thú màu đen thui. Con này chi trước ngắn, chi sau thì tráng kiện, người đứng thẳng, hai con mắt đỏ rực, tán phát ra hồng mang là người ta yêu thích. Mắt thấy mấy đạo linh lực kia đánh tới, tiểu thú đen kia ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó miệng phun ra ngòi xương màu vàng nhạt, đem linh lực kia bao quanh, trực tiếp nuốt vào trong bụng của nó. Linh lực vào bụng của hắc tiểu hồng này nhất thời phát ra tiếng vui mừng, hình thể ngưng tụ lại một chút. Phải linh yêu thú, ô viên. Huyền Chân lộ ra ánh mắt hoảng sợ, tựa hồ đối với ô viên này cực kỳ sợ hãi. Bất quá nhìn kỹ sắc mặt cũng dần dần bình ổn. Tiểu ma nữ, nếu ngày hôm nay dẫn theo yêu thú này trước đây, nói không chừng chúng ta đành phải thối lui. Nhưng mà vật ấy bất quá là một đạo hình ảnh phong ấn trong pháp bảo, có lực làm có dễ được chúng ta không? Huyền Chân khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh, đưa tay vỗ trán một cái. Toàn thân ngân quang long lánh, vòng tròn lớn bằng nắm tay trẻ em tế mà ra bao quanh cơ thể. Đi! Miệng quát khẽ, trong vòng tròn đón gió thấy rõ, trong khoảnh khắc liền hình thành một trượng viên. Một cỗ dao động linh lực mạnh mẽ truyền giữa mà đến, gào thét thẳng đến vệ linh yêu thú mà hạ xuống. Các sư điệt cùng nhau xuất thủ, trợ giúp Huyền Chân sư thúc diệt sát ma nữ này. Vương Tử Dương giờ phút này hét lớn một tiếng, dẫn đầu trong tay tế ra linh khí lao thẳng tới Lý Tiểu Nghệ. Mấy người bên kia nghe vậy thì không chút do dự, sôi nổi tế ra linh khí. Những người này tu vi đều không đồng đều, cực mạnh bất quá là luyện khí kỳ tầng thứ 8, nhưng mà giờ phút này đồng thời động thủ, uy lực không thể khinh thường. Là ô viên khóe miệng tựa như là ngưu không phải tầm ngưu, trầm thấp dị thường muộn hống. Trong miệng mô uốn thanh thành hồng mang, đem đông đảo linh khí toàn bộ mà ngăn cản. Bất quá vật ấy dùng là ảnh tượng bị người ta dùng địa pháp phong ấn lại, chỉ còn bộ phận thần thông của bản thể. Hoàng mang kia uy lực không phải là 1/10 bản thể, giờ phút này liền bị lượng lớn linh khí công kích, nhất thời bị kịch liệt run rẩy. Ảnh tượng ô viên kia trở lại thống khổ mà rít gào. Sắc mặt Lý Tiểu Nghệ bởi vì linh lực mất đi mà trở nên xinh đẹp, trong lòng lại càng lo lắng. Ảnh tượng ô viên bao. Lý Tiểu Nghệ sắc mặt không cam lòng nhưng mà vẫn quả quyết quát. Theo âm thanh này hạ xuống, hình ảnh ô viên nhất thời đại biến, trong toàn lân đen tối trong nháy mắt biến thành đỏ bừng. Trong mắt kia tiêm máu của nàng lưu động, càng giống như là huyết thù tùy thời có thể nhỏ ra. Không tốt, mau lưu lại. Huyền Chân thấy thế sắc mặt đại biến, nhanh chóng triệu hồi linh khí, gác lên độn quang bay về phía sau. Oanh! Bất quá mặc dù hắn phản ứng thì cực kỳ nhanh, nhưng mà tốc độ của ô viên bạo phát là vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Một cỗ uy lực đạp mạnh về phía sau lưng. Sắc mặt của hắn nhất thời tái đi, khóe miệng rỉ ra chút máu. Mà những người mà hắn mang theo kết cục lại càng thê thảm hơn. Trừ bỏ Vương Tử Dương miễn cưỡng tránh thoát được một kiếp thu hồi linh khí bên ngoài, dù là linh khí còn lại đều bị ảnh hưởng. Ô viên kia sau khi tự bạo sinh ra một đoàn sát khí đen thui, có thể thông qua pháp bảo mà đã thương nguyên thần. Giờ phút này những người sử dụng linh khí mỗi người đều ảm đạm vô quang, té xuống mặt đất mà run rẩy. Phấp phấp. Linh khí tâm thần ổn dưỡng bị thương nặng, nhất thời miệng phun ra máu tươi, tinh thần thì uể oải. Cũng là hai người không trung trực tiếp hôn mê, thân thể thì ngã xuống mặt đất, bị ngã đến chết. Tuy rằng ô viên tự bạo đã thương nặng mấy người này, nhưng mà trúc cơ hậu kỳ Huyền Chân vẫn chưa bị hao tổn. Hơn nữa, còn là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, Lý Tiểu Nghệ chưa tính toán được nửa cái kế nào. Giờ này ô viên đã tự bạo, ý thức của nàng dần dần mơ hồ, theo bản năng hướng phương này mà bay đi. Trong mắt mơ hồ thấy một thân ảnh, ý thức liền hoàn toàn lấp vào hôn mê. Tiêu Thần nhìn khuôn mặt đỏ tươi trong lòng, tuy rằng bên ngoài nhìn không nửa điểm dấu vết gì, nhưng mà theo việc Huyền Chân chờ đợi hắn, dĩ nhiên là biết Lý Tiểu Nghệ là con gái. Chả trách vừa rồi uống rượu nàng nhăn nhó như thế, nguyên lai cũng là nữ nhi. Tiêu Thần sờ sờ cái mũi, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Hắn đã nhìn thấy Lý Tiểu Nghệ là người tu đạo, nhưng mà đối với việc này nửa phần không có phát hiện. Bất quá cái nha đầu này không hề cố kỵ ngã vào trong ngực của hắn, gây cho hắn phiền toái không hề nhỏ. Tiêu Thần ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén tập trung hai người đang bay tới, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Tiểu tập chủng, không ngờ lại là ngươi. Trên mặt của Vương Tử Dương hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhưng mà không ngờ bị Huyền Chân xua tay ngắt lời. Vì tiểu ca này, người này là người trong ma đạo, vì ác đa đoan, xin đem nàng xin ra chúng ta xử lý. Huyền Chân trong ánh mắt chớp lên, chẳng biết tại sao lại tiến hai bước, khẩu khí có chút thành khẩn nói: "Mọi người đoàn xe làm gì đã gặp qua thủ đoạn của tu chân giả, giờ phút này đã sớm bị kinh ngạc đến ngây người." Bất thình lình nghe được một tiếng hét to, lập tức tới mức quỳ rạp xuống đất, trong miệng thỉnh cầu: "Đại tiên, xin tha mạng." Trường diện cực kỳ hỗn loạn. Tiêu Thần nghe thế nhíu mày, nếu có thể hắn tuyệt đối không muốn cùng một cao thủ trúc cơ hậu kỳ đối địch, nhưng mà nhìn thấy Lý Tiểu Nghệ trong lòng đã sớm lâm vào trạng thái bán hôn mê, nàng tâm thần không buông lỏng mà lúc này lại chạy đến bên cạnh người của hắn rồi té xỉu, hiển nhiên trong lòng đã đem chính mình là người có thể tín nhiệm. Nếu là vì tư lợi đem nàng mà giao ra, trong lòng sẽ lưu lại một tâm ma cực kỳ nghiêm trọng, tu luyện ngày sau sợ là trùng trùng nguy cơ. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm. Lý Tiểu Nghệ ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên đảo qua hai người hỏi: "Nếu ta không buông tay, các người làm như thế nào?" Theo thanh âm này hạ xuống, một cỗ uy áp mạnh mẽ trong cơ thể chậm rãi tản mát. Trúc cơ hậu kỳ chưa giao thủ, ai thắng ai thua cái này chưa biết. "Tu sĩ?" Huyền Chân biến sắc, giờ phút này hiện lên người của Tiêu Thần phát tán ra uy áp linh lực đủ để đạt tới trúc cơ cảnh, nhưng mà tu vi vẫn đình trệ ở luyện khí kỳ. "Luyện khí kỳ có thể tàn mát ra trúc cơ, chuyện này chẳng lẽ người này che giấu tu vi đích thực?" Huyền Chân trong lòng cả kinh, nhìn thật kỹ, quả nhiên không đoán ra được nông sâu của Tiêu Thần, không khỏi cảm thấy có vài phần kiêng kỵ. "Vị đạo hữu này, lão phu chính là chính đạo Thanh Linh Tông Huyền Chân, nàng này vốn là người trong ma đạo, cùng ta có thù diệt môn, không biết đạo hữu này có hay không nhúng tay vào việc ngày hôm nay." Huyền Chân khi nói chuyện thì chậm rãi mà tiến lên, uy áp trúc cơ hậu kỳ phát tán ra. "Chính đạo tông môn?" Tiêu Thần ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉa mai. "Lúc bọn ma tặc đánh tới, các ngươi tránh sau mà." "Tu sĩ, tà đạo tàn sát phàm nhân, các ngươi mắt điếc, tai ngơ. Giờ phút này lại lợi dụng người ta gặp khó khăn, ý mạnh hiếp yếu." Hảo, một người trong chính đạo lại theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, các người còn không bằng một trong những ma đạo này về khả năng quang minh lỗi lạc." Huyền Chân nghe vậy chậm lại, sắc mặt trắng xanh một mảng. Lời của Tiêu Thần vội vàng bạt tai hắn, khiến hắn không nhìn được. "Người này cho dù là ẩn tăng tu vi, nhưng mà thực lực tối đa cũng là cảnh giới trúc cơ, bằng không đã sớm đem mặt hai chúng ta diệt sát. Một khi đã như vậy..." Huyền Chân trong mắt trung lên vẻ rung động. Hôm nay hành sự vẫn là phám thủ trầm trung. Chú thích, tức là quyết làm tới cùng. Hết chú thích. "Nếu không phải giết người, tiểu ma nữ này không thể hoàn toàn ước định của người nọ, không tranh được sự bảo vệ. Đến lúc đó vạn ma tông đuổi giết tới, hắn chỉ có con đường chết." "Thần chính là chính đạo, lại cùng ma đạo tiểu ma nữ dây dưa ám mờ, người đã đắm mình trong trụy lạc, lão phu liền nhất định đem bọn người thu thập." Sắc mặt của Huyền Chân dữ tợn, khí thế mạnh mẽ trong cơ thể bộc phát. "Tử Dương sư điệt, chúng ta hai người liên thủ, nhanh chóng đem người này diệt sát." Quát lớn một tiếng, Huyền Chân trở tay, trong vòng tròn kia lần thứ hai hắn tế ra. Bất quá trong lòng đối với Tiêu Thần có chút kiêng kỵ, cho đến lúc này không có nửa điểm do dự. Linh lực trong cơ thể điên cuồng chạy vào trong đó. Theo linh lực rót vào, vòng tròn kia phát ra một hồi ông minh, quang hoạt, bạo trướng, thể tích điên cuồng phát ra mấy trượng. "Đi!" Chỉ ngón tay thẳng, vòng tròn kia mang uy lực mạnh mẽ nhất thời quét ngang đến. Trung niên trúc cơ sơ kỳ đã không cam lòng mà yếu thế, đồng thời tế ra linh khí hướng về Tiêu Thần mà đánh phủ đầu. Vương Tử Dương nghe thế, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn cũng không cam lòng rớt lại ở phía sau, trong miệng lẩm bẩm khao thống một tiểu phủ. Chú thích: tiểu phủ trước là búa. Hết chú thích. Tiêu Thần vẻ mặt nghiêm túc, huyền chân kia bạo phát ra uy áp linh lực làm hắn âm thầm kinh hãi. Tu vi tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thật khủng bố, nếu thần thức hắn không mạnh mẽ, chỉ sợ dưới uy áp này mất nửa sức chiến đấu. Hiện giờ, đối mặt với linh khí hai người giáp công này, Tiêu Thần âm thầm trần ổn, nhưng mà vỗ trán ra, liền tế ra một thanh tiểu kiếm âm đen này. Linh khí này từ Hắc Phong Lọng Quỷ, tuy rằng là thượng phẩm linh khí nhưng mà uy lực cực kỳ không tầm thường, so sánh thì cực phẩm linh khí thường thường thì không so sánh bằng. Đi! Gần 3 linh lực trong cơ thể rót vào trong đó, toàn thân của tiểu kiếm long thể tích điên cuồng phóng to, một cỗ khí tức mạnh mẽ mà thoát ra. Đi! Tiểu kiếm phóng một vài trượng xuyên khí mà mạnh mẽ theo tiếng gió mà chói tai. Oanh! Vòng tròn cực kỳ kiếm va vào, trong mắt của Tiêu Thần tối sầm, tai của hắn ồ ồ vang động. Trong lúc này, linh khí trong cơ thể đủ để so sánh với trúc cơ, thần thức lại đạt đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, cùng trúc cơ hậu kỳ huyền chân so sánh thì lại cả là chênh lệch không nhỏ. Bất quá giờ phút này, hắn bất chấp tất cả, bởi vì linh khí tu sĩ trúc cơ sở dĩ là đã hạ xuống rồi. Thôn Thiên Chỉ! Tiêu Thần kêu lên đau đớn, lúc trước tế ra linh khí tốn 3 phần linh lực, nhưng mà giờ phút này thi triển Thôn Thiên Chỉ, linh lực trong người lại rút đi 4 phần. Một thứ linh lực ngưng tụ thành lóng lánh xuất hiện ở ngón tay, linh lực bên ngoài nhất thời điên cuồng hướng vào trong mà rót ra, thể tích trong ngón tay cũng nhanh chóng gia tăng, trong lúc đó phát ra uy áp linh lực lại lạ kinh người. Thần thông quỷ dị, không thể tiếp tục hấp thu, nếu không tất phải kết cục trọng thương. Vương Tử Dương trong lòng hoảng sợ, đối với thần thông của Tiêu Thần thi triển kiên kỵ không thôi. Ngắn ngủi khoảnh khắc, chỗ ngón tay tản mát ra uy áp đã tăng cường gấp đôi lúc nãy. Đi! Vương Tử Dương tâm thần vừa động, linh khí bỗng hào quang đại phát, cực nhanh mà xoay mình, Thôn Thiên Chỉ đụng vào nhau. Oanh! Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra vết máu. Lúc trước cùng linh khí huyền chân là đối chiến, kiện phủ này làm hắn bị thương, vội vàng thi triển Thôn Thiên Chỉ ngăn cản Vương Tử Dương. Lần thứ hai bị thương nặng, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Tiểu tử, nhận lấy cái chết! Vương Tử Dương thấy thế trong lòng mừng rỡ, cầm linh khí nhằm đầu mà chém xuống. Chính là lúc này, trong mắt của Tiêu Thần huyết quang chờ đợi, lần thứ hai chùy nháy mắt phát ra. Vương Tử Dương biến sắc, trong lòng đột nhiên sinh ra nguy cơ. Không đợi hắn bất kỳ động tác gì, thần thức chùy kia cũng là dừng ngay lại trên người của hắn. À, thức hải bị đạp vào, Vương Tử Dương miệng mũi thì nhất tề phun máu tươi, kêu thảm một tiếng, thân thể lay động trực tiếp hướng mặt đất mà ngã xuống. Tử Dương sư điệt! Huyền chân kinh hô một tiếng, thân hình xẹt qua bốn phía mà tiếp ứng. Nếu không rơi từ mấy chục thước cao chúng, hẳn là toi không thể nghi ngờ. Tẩy linh khí, Thôn Thiên Chỉ, thần thức trùy, liên tiếp ba chiêu, tất cả thủ đoạn cực mạnh của Tiêu Thần nắm giữ, mục đích là ngay lập tức diệt sát Vương Tử Dương này. Nếu không phải vì hai cực tu sĩ trúc cơ liên thủ, hắn cũng vô kế khả thi. Cho nên Vương Tử Dương này nhất định phải chết. Linh lực trong người tiêu hao hơn nữa, thần thức cũng không còn đủ một nữa. Tiêu Thần sắc mặt cũng tái nhợt cực hạn. Bất quá giờ phút này hắn không để ý thương thế trong lòng, không chút do dự trở tay lấy ra một hỏa cầu phù, hướng trong mắt mà rót vào. Không chút do dự hướng Vương Tử Dương mà đẹp xuống. Không! Cách đó không xa, huyền chân kia kêu xót một tiếng. Vương Tử Dương này đích truyền đệ tử vốn không nhiều lắm, tu vi đạt đến trúc cơ sơ kỳ, tổn thất đủ để hắn đau lòng không thôi. Sau khi hỏa bạo thuật phù thi triển đủ để so sánh một kích của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, giờ phút này tuy rằng Vương Tử Dương tử ý thức thanh tỉnh, nhưng mà thần thức hỗn loạn không thể điều động hoàn toàn linh lực, miễn cưỡng bày ra hộ cháo linh lực dễ dàng bị xé nát. Ngay sau đó, ánh mắt đã rơi vào tối đen. vô thanh vô tức. Vương Tử Dương này bị ngọn lửa cắn nuốt, một túi trữ vật, một món linh khí nhất thời rơi xuống. Tiêu Thần cũng không thèm nhìn tới, độn quang lóe lên, quay người lao xuống ngựa đen Lý Tiểu Nghệ, ôm nàng vào trong ngực, các lên độn quang, điên cuồng hướng xa xa mà phóng đi. Tiểu tạp chúng, hôm nay ta nhất định đem ngươi trừ hồn luyện phách, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Huyền Chân mặt nhăn nhó, hồng nhuận ôn hòa lúc nãy thành một màn dữ tợn, sát khí tung hoành. Các người thu nhặt di vật Tử Dương sư thúc, quay về nơi đóng quân chờ ta. Đợi sau khi ta chém chết được hai người này, sẽ tìm hai người các ngươi. Huyền Chân bỏ lại một câu, trên người hiện lên độn quang, thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện hơn 10 trượng phía ngoài. Bên trong độn quang, Tiêu Thần xuất ra dược lực ăn vào, theo dược lực luyện hóa, sắc mặt lúc nãy dễ nhìn hơn một chút. Bất quá thần thức tiêu hao không phải là một sớm một chiều có thể khôi phục. Lúc nãy đầu đau muốn chết, ánh mắt chập chờn, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, ý thức của Tiêu Thần nhất thời tỉnh táo, cảm giác được khí tức mạnh mẽ càng phía sau lưng mình, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm kêu khổ. Tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Không được, xem ra đành phải đi xuống, dựa vào địa hình núi hoang để ẩn nấp. Tiêu Thần đảo mắt qua mặt đất, độn quang chợt tắt, trực tiếp đi xuống. Đây là nơi khe núi thấp, bất quá chỉ cao 7-8 thước, phía trên che kín đầy dây leo. Những dây leo này kết thành từng quả trái cây màu xanh lớn bằng nắm tay trẻ em. Những tia nước suối chảy qua, không xa một chủng hình thành một thủy đàm nho nhỏ. Trong suối không thể đáy, mơ hồ thấy đuôi thảo ngư không biết tên đang rục rang tự đắc. Bất quá lúc này không phải lúc thương thế thưởng thức cách đẹp, Tiêu Thần đảo mắt qua, trực tiếp bước nhanh vào. Tìm chết. Trên người Tiêu Thần lóe lên độn quang, muốn phóng lên khe núi, không ngờ tới đó đột nhiên nhảy ra một thứ lớn gì đó khoảng chừng một trượng, sau lưng mọc lên hai cánh. Quái điểu này tuy là thể tích khổng lồ, nhưng mà thông linh linh tính chủ yếu dựa vào thân man lực. Tiêu Thần phất tay đánh ra một đạo linh lực kiếm khí, đem nó đánh rơi xuống khe núi, nhưng mà không hạ sát thủ hủy đi tính mạng của nó. Quái điểu tuy rằng thông linh, nhưng mà giờ phút này trong mắt nó, Tiêu Thần không thể nghi ngờ biến thành nguy cơ cực lớn, gào thét một tiếng liền quay đầu chật vật mà bay đi. Ồ, nơi này không có vật gì, quái điểu kia hình như lại lao lên. Tiêu Thần chớp mắt, linh lực có chút chập nhãn bộ, mơ hồ chứng kiến sơn động dưới đáy mặt bằng. Nơi đây nếu không chú ý quan sát rất khó phát hiện, đúng là chỗ ẩn thân tuyệt hảo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.